Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 206, chương 206, nghịch tập bút tiên. Đêm đã khuya, cư xá ban đêm luôn luôn hết sức yên tĩnh, mặc dù là cũ nát cư xá, thế nhưng đối tiếng còi hơi chờ tạp âm cách ly, nhưng làm rất không tệ. Tô Phù đã sớm nằm ở trên giường. Theo đêm dài, hắn cũng dần dần chìm vào trong mộng đẹp, tiến vào hắc tạp không gian, hối đoái kinh hãi nước, cùng tiểu nô một người một bình, theo thí luyện doanh nhường thành viên nhóm ra ngoài làm nhiệm vụ. Ngâm mình ở mộng thể trao đổi khu số người liền trở nên ít đi rất nhiều. Cái này cũng mặt bên đưa đến Tô Phù kinh hãi nước thu hoạch lượng giảm xuống. Mỗi ngày kinh hãi nước thu hoạch lượng cũng hạ xuống 1000ml tả hữu. Tuyệt vọng quả trên cơ bản mở không ra. Tuyệt vọng quả có thể tăng cường tiểu tử long tiến hóa. Đối với Tô Phù mà nói, vẫn còn rất trọng yếu. Từ khi tiểu tử long có khả năng dùng tử long quyền sáu hình dáng bao trùm tại Tô Phù cánh tay, hóa thành tử long cánh tay về sau, Tô Phù đối với tiểu tử long quan tâm liền càng ngày càng đầy đủ. Tô Phù hiểu được loại kia trạng thái gọi là gì, gọi là mộng thể sinh vật phụ thể, giống như tân lôi tiểu hỏa long, có thể hóa thành hỏa pháo một dạng, có khả năng tăng cường tạo mộng sư sức chiến đấu, cùng chiến đấu mộng thể uy lực. Tiểu tử long bất quá vừa mới ấp ra tới không lâu, thế nhưng là liền có thể phụ thể. Rất có thể là bởi vì tuyệt vọng quả tác dụng, cùng tiểu nô một người một quỷ các 1000ml kinh hãi nước uống xong sau, Tô Phù đi tới mộng cảnh trước đó. Bởi vì Tô Phù đột phá đến cấp 4, cho nên có khả năng mở ra tứ phẩm mộng cảnh. Chất phác bóng người đứng tại tăng thêm khoa cũ nát gỗ lim môn phía trước, hướng phía Tô Phù ngoắc tay. Tô Phù biết này hai đạo chất phác bóng người tuyệt đối là có chuyện xưa. Đáng tiếc, bóng người trên người chuyện xưa, hắn tạm thời còn không có năng lực đi thăm dò. Mở tứ phẩm mộng cảnh đi, Tô Phù đối chất phác bóng người nói. Chất phác bóng người vẫy vẫy tay. Về sau, mở khóa, tứ phẩm mộng cảnh khẳng định cùng tam phẩm mộng cảnh độ khó khác biệt. Tô Phù giơ tay lên, ấn trên cửa, nhẹ nhàng đẩy, tại hai đạo nắm tay chất phác bóng người, phảng phất tại nhìn chằm chằm Tô Phù, trước mắt hào quang đột nhiên đại thịnh, về sau Tô Phù liền phát hiện mình trước mắt hình ảnh, đột nhiên hoa một cái, tròn trịa mặt trăng, treo trên cao trên không trung, theo trong đình viện lan tràn ra đầu cành, tại ánh trăng chiếu rọi đến, phảng phất trải lên một kiện tản ra ánh sáng nhạt lụa mỏng. Tô Phù phát hiện mình thân ở vừa vỡ bại mà đen kịt trong đình viện. Ánh trăng âm u, tựa hồ mang theo vài phần đè nén. Trong đình viện, hái loại bồn cây cảnh, rơi sạch lá rụng, chỉ còn lại có trụi lủi đầu cành. Tô Phù tại trong đình viện đi vài vòng, cũng không có phát hiện chỗ kỳ quái gì. Uốn éo một cái cổ, Tô Phù nheo lại mắt, hướng đình viện sau nhà gỗ đi đến. Nhà gỗ sàn nhà rơi xuống thật dày một lớp bụi. Tô Phù đạp ở trên đó, tấm ván gỗ phát ra két tiếng vang, cho bụi rì rào chấn động rớt xuống. Trong nhà gỗ không có ánh đèn, nhìn một chút ánh trăng, đang nhìn nhà gỗ, bên trong tối như mực một mảnh. Cái này mộng, là chuyện gì xảy ra? Tô Phù hít sâu một hơi, tứ phẩm mộng cảnh mà lại là hắc tạp tứ phẩm mộng cảnh, tuyệt đối sẽ so tam phẩm mộng cảnh đáng sợ hơn. Thời khắc này bình tĩnh thường thường nổi lên đại khủng bố. Tiếp tục hướng trong nhà gỗ đi, mặc dù chung quanh đen kịt, thế nhưng Tô Phù trong lòng nhưng rất bình tĩnh. Dây đàn gợn sóng thanh âm theo nhà gỗ chỗ sâu truyền đến. Du dương bên trong mang theo vài phần thê lương cùng làm người ta sợ hãi. Nhà gỗ rất lớn, là một tòa nông thôn biệt thự. Tô Phù bước vào lầu 1. Tại lầu 1 xốc xếch trên mặt bàn, tìm được một cái rơi đầy tro bụi màu bạc đèn pin. Đây là đời cũ đèn pin, nếm thử thôi động chốt mở, tràn ra mờ nhạt ánh đèn, tại đen kịt bên trong, soi sáng ra một cái vòng tròn, có tay điện, trước mắt hình ảnh liền rõ ràng rất nhiều, ngổn ngang phòng ốc, sụp đổ bàn ghế, rơi đầy tơ nhện cùng tán loạn báo chí. Tô Phù uốn éo một cái cổ, nheo lại mắt, vượt qua phòng khách, hướng bằng gỗ trên bậc thang đạp đi. Lan can là mảnh gỗ chế tác, xoạt dầu màu đỏ, nhìn qua rất có vài phần quỷ dị. Dây đàn thanh âm lại lần nữa truyền đến, từ lầu hai phiêu đãng mà xuống. Tô Phù ngẩng đầu, tiếp tục chạy lên lầu, mong muốn thăm dò một giấc mơ. Chỉ có thể từng bước đi lên phía trước. Dây đàn tiếng giống tì bà khảy đàn thanh âm, thỉnh thoảng gấp rút, thỉnh thoảng như châu ngọc rơi bàn. Đi đến lầu hai, đèn pin hướng phía trước chiếu, vẫn như cũ là một mảnh đen kịt. Không có ánh đèn, cũng không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức. Tô Phù vốn định muốn phát ra cảm giác, bất quá, ý nghĩ này vừa xuất hiện, cảm giác nhưng bị áp xúc ở trong người vô phương phóng xuất ra. Lầu hai hành lang, tường gỗ vách tường xoạt lấy một tầng bạch phiến tường. Rất nhiều nơi đều bởi vì ẩm ướt mà mốc meo, che kín điểm điểm màu xanh lá khuẩn nấm mốc vòng. Con rán, con nhện đều leo lên ở trên vách tường. Tại hai bên, có kéo đẩy cửa gỗ. Cửa gỗ bên trên khét giấy dán tường tán loạn rủ xuống. Tô Phù cầm lấy đèn pin tiếp tục hướng phía trước, đẩy ra di rào rơi xuống bụi cửa gỗ. Trong phòng, đồ vật gì đều không có, chỉ có một cái cũ nát bàn trang điểm. Trước bàn trang điểm thì là bày biện một thanh dây đàn đứt đoạn tì bà. Tiếng tì bà chính là từ trong phòng này truyền ra. Thế nhưng là Tô Phù đứng tại gian phòng này, lại là nghe không đến bất luận cái gì tiếng tì bà. Đi đến tì bà trước, Tô Phù nắm lên, có chút trầm trọng, có chút thời đại cảm giác. Bỗng nhiên, Tô Phù lòng có cảm giác, bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía trang điểm kính. Trang điểm trong kính, phản chiếu lấy kéo đẩy cửa gỗ, tại cửa gỗ nơi hẻo lánh. Có một cái tán lạc ngổn ngang tóc đầu đáp ở nơi đó. Cái kia đầu phảng phất phủ lên thật dày bạch phiến, thoa dễ lệ nhất son môi. Con mắt trừng lớn, gắt gao xuyên thấu qua bàn trang điểm tấm gương, nhìn chằm chằm Tô Phù. Hả? Tô Phù bỗng nhiên đứng lên, nắm lấy tì bà, quay đầu nhìn về phía kéo đẩy môn. Đèn pin cầm tay chiếu sáng rượu đi qua. Bất quá chỗ ấy lại là không có vật gì. Bắt đầu rồi hả? Kinh sợ đi lên, Tô Phù khóe miệng hơi hơi kéo một cái. Đoàng tương đương, đột nhiên Tô Phù trong tay tì bà bên trong tự động phát ra thanh âm. Thanh âm bén nhọn bên trong mang theo vài phần chói tai. Không hiểu, cảm giác trong tay tì bà trở nên càng ngày càng nặng, liền phảng phất có đồ vật đặt ở tì bà bên trên giống như. Tô Phù tựa hồ nghĩ đến cái gì, lùi lại một bước, quay đầu xem trước trang điểm kính. Mà này xem xét, Tô Phù con người không khỏi co rụt lại, đứt đoạn tì bà bên trên, đáp lấy một cái tán loạn sợi tóc đầu. Con mắt trừng lớn, tựa hồ phát hiện Tô Phù xuyên thấu qua trang điểm kính đang nhìn nàng. Không khỏi hướng phía Tô Phù nhếch môi, lộ ra xâm nhiên kinh khủng cười. Tô Phù lùi lại một bước, tì bà rơi xuống đất, phát ra một trận trầm trọng buồn bực. Tạch tạch tạch két, Tô Phù cau mày, nhìn chằm chằm tì bà, vừa nhìn về phía trang điểm kính. Trang điểm trong kính, cái kia nữ quỷ từ bỏ tì bà, ngược lại hướng phía Tô Phù từng bước bò tới. Nàng giơ tay lên, phảng phất đụng chạm đến mặt kính, tay thế mà trực tiếp theo trong mặt gương duỗi ra, phát xanh thân thể, làn da che kín nếp uốn cùng thi ban. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch, cánh tay hiện ra quái dị vặn vẹo, theo trong gương duỗi ra, về sau là đen nhánh rậm rạp tóc, tiếp theo là chỉnh cái đầu, thân thể tựa như là gãy xương người giống như, siêu siêu vẹo vẹo hướng phía Tô Phù bò qua tới. Nữ quỷ này trên thân che kín oán khí, màu đen nhánh oán khí, cùng loại với quấn quanh ở lão âm bút bên trên oán khí. Chỉ bất quá, này oán khí nhìn qua tựa hồ càng thêm nồng đậm, Tô Phù khẽ giật mình, cùng lão âm bút giống như vậy phong cách vẽ. Tô Phù nếm thử hỏi thăm một cái đầu óc đột nhiên thay đổi. Đương nhiên, không có đạt được bất kỳ hồi phục. Cái kia nữ quỷ mặt mũi tràn đầy oán khí, không nhanh không chậm bò qua đến. Chỗ bò qua địa phương, đều là bị oán khí dính vào, ăn mòn, nổ tung. Tô Phù cảm giác trước mắt một trận lắc lư, phảng phất trước mắt chỉ còn lại có này oán khí mọc thành bụi nữ quỷ. Nữ quỷ khim mặt không ngừng phóng to, đem nội tâm của hắn hoảng hốt vô hạn phóng to. Đây mới thực là bắt nguồn từ oán quỷ khủng bố. Tô Phù trước mắt xẹt qua vô số hình ảnh, vô số tiến vào nhà này nhà có ma người. Tại nữ quỷ oán khí nhiễm phải dưới, sống sờ sờ bị hù chết. Bị hù chết, có học sinh, có lão sư, có các ngành các nghề người. Nữ quỷ này phảng phất ở khắp mọi nơi, chỉ cần nghe tiếng tì bà, lây dính oán khí, liền sẽ bị đuổi giết đến hù chết. Tô Phù thân thể tại không ngừng lùi lại, bịch một tiếng, thối lui đến trên vách tường. Ở sau lưng của hắn, thì là một cái tủ bát. Két, két, tủ bát cửa bị đẩy ra. Tại trong tủ quầy mặt, có một đạo oán niệm mọc thành bụi tiểu hài tử thân ảnh tại u ánh sáng màu xanh lục chiếu rọi bên. Trong, chậm rãi vươn tay, bóp ở Tô Phù chân cổ. Trước có nữ quỷ, sau có tiểu quỷ. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, khí huyết đột nhiên điều động. Bát cực băng liền mở, trong nháy mắt giải khai cảm giác bị áp chế trói buộc. Tô Phù bỗng nhiên quay đầu, trừng mắt liếc tủ bát bên trong tiểu quỷ. Tiểu quỷ hét lên một tiếng, xuyên hồi trở lại trong tủ chén. Tủ bát cũng đột nhiên khép kín gấp. Cái kia như gãy xương giống như nữ quỷ một phát bắt được Tô Phù chân. Tô Phù cảm giác một cỗ oán khí theo trên mặt bàn chân lan tràn ra, phảng phất muốn dội tắt hắn sôi sùng sục khí huyết. Tô Phù trợn mắt trừng trừng. Bát cực băng liền mở, vọt tới tứ cực, tại cửu trọng môn bên trong trải qua nguy cơ sinh tử, Tô Phù đã sớm đối nguy hiểm có theo bản năng phản ứng. Đại pháo quyền trong nháy mắt đập trúng nữ quỷ thân thể. Nữ quỷ hóa thành một đoàn oán khí, biến mất không thấy gì nữa. Tô Phù thân thể cất cao, đầu cơ hồ muốn đỉnh phá nhà gỗ trần nhà. Hắn liếc nhìn bốn phía, tiếng tì bà không có ngừng, thậm chí càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng thê lãnh. Tạch tạch tạch xương cốt tiếng va chạm, phảng phất nữ quỷ hé miệng, trong cổ họng phát ra khàn khàn âm thanh, không ngừng quanh quẩn tại trong nhà gỗ. Về sau, Tô Phù liền phát hiện, hành lang, kéo đẩy ngoài cửa, ngoặt cửa sổ, trong đình viện, thậm chí trên trần nhà, từng cái giống nhau như đúc nữ quỷ, phát ra vô tận oán khí, theo bên trong leo ra, tóc tai bù xù, da thịt phát xanh, miệng há tròn vo, phát ra thanh âm khàn khàn, lít nhà lít nhít nữ quỷ, như có vô số phân thân giống như là những cái kia du đáng tại bên ngoài, giết chết người khác, oán niệm tất cả đều tụ lại tới. Nữ quỷ số lượng quá nhiều, nhường Tô Phù cảm giác được thân thể có chút hiện lạnh. Bát cực băng tựa hồ cũng tại thời khắc này có chút dấu hiệu tiêu tán. Bát cực băng cần dựa vào sôi sùng sục khí huyết tới chống đỡ. Một khi huyết dịch không còn sôi trào nữa, bát cực băng sẽ rất khó tiếp tục mở ra. Ít nhất, dùng bây giờ trạng thái, Tô Phù thậm chí liền tiếp tục bảo năm cực, lục cực đều không làm được. Này nữ quỷ, có chút mãnh liệt a. Tô Phù lùi lại một bước, tủ bát bên trong tiểu quỷ kéo ra khe hở, nhìn chòng chọc vào Tô Phù, lại bị Tô Phù trừng mắt liếc, rụt trở về. Nữ quỷ số lượng quá nhiều, mà lại giết đằng sau, sẽ còn một lần nữa lại xuất hiện. Tô Phù thở ra một hơi, đây đều là nữ quỷ phân thân, hắn nhất định phải tìm tới nữ quỷ chân thân, đồng thời trấn áp đánh nổ. Chỉ có như thế mới có thể sống lấy theo cái mộng cảnh này bên trong đi ra. Nữ quỷ số lượng quá nhiều, như dự định dùng man lực phá đi, Tô Phù khẳng định sẽ có kiệt lực thời điểm. Tiểu nô lại không tài, nếu là quỷ tân nương ở chỗ này, dùng quỷ tân nương ác quỷ đẳng cấp, khả năng có thể ngăn chặn này oán quỷ. Hả? Tô Phù bỗng nhiên khẽ giật mình. Tiểu nô mặc dù không tài, thế nhưng hắn có lão âm bút a. Nói đến oán niệm, lão âm bút tựa hồ cũng là oán niệm tập hợp. Cùng này oán quỷ có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Có lẽ có thể phát hiện này oán quỷ chân thân. Tứ chi càng ngày càng lạnh buốt, mỗi một cái oán quỷ đều giống như hàn băng, giống như muốn đem máu của hắn đông kết. Bát cực băng đã lui rơi xuống tam cực, khí huyết lưu thông đều trở nên thong thả không lưu loát. Tô Phù cắn răng, cảm giác khẽ động, một mực an tĩnh ở tại trong túi áo lão âm bút liền gào thét mà ra. Treo ở Tô Phù trước người, lão âm bút bên trên vết rách còn không có phục hồi như cũ. Mang theo vết rách bút bi bên trên oán khí chậm rãi tràn ngập. Về sau, tại Tô Phù trong mắt, một đạo ăn mặc nhiễm phải điểm điểm vết máu áo trắng nữ quỷ. Hai tay nắm lấy lão âm bút, thân thể chậm rãi theo hư ảo biến thành thực chất. Bút tiên, Tô Phù khẽ giật mình. Bút tiên vừa xuất hiện, trong nhà gỗ oán quỷ liền toàn bộ đều đã ngừng lại động tác. Nguyên bản nhìn chằm chằm Tô Phù trong mắt, dồn dập chăm chú nhìn không rõ mặt. Chỉ có thể cảm thụ oán khí bút tiên, một chỗ không cho hai quỷ, chớ nói chi là bút tiên cùng oán quỷ đều là oán niệm tập hợp thể. Hả? Đột nhiên, Tô Phù khóe miệng giật một cái, bởi vì hắn phát hiện bút tiên nắm lấy lão âm bút, chậm rãi chuyển động thân khu, tràn đầy oán niệm con mắt, không để ý đến oán quỷ, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm Tô Phù. Tô Phù có chút mộng, thân thể hơi hơi phát lạnh. Tình huống như thế nào? Khoản này tiên là dự định nghịch tập tạo phản. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?